Năm thứ hai sau khi kết hôn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thứ hai Ôn Dạng làm là gọi điện cho quản lý khu. Mãi mới có người bắt máy, cô giải thích tình hình và người bên kia trả lời. Cô Ôn, cô thử xem lại cầu dao trong nhà có bị ngắt không? Ôn Dạng đi đến chỗ công tơ điện tổng, bật đèn pin trên điện thoại, kiểm tra rồi báo lại tình hình. Người kia nói, có vẻ như nguồn điện tổng đã bị ngắt, phiền cô đợi một chút. Cần đợi bao lâu? Khoảng 20 phút, Ôn Dạng nói cảm ơn rồi trở lại ngồi trên ghế sofa. Căn nhà tối om, tối đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Hình ảnh ngọn lửa phụt lên trong bếp cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tích tích, Trình Ngôn Vũ đã trả lời tin nhắn. Trình Ngôn Vũ, anh đã gọi cho quản lý khu, đợi lát nữa anh về. Ôn Dạng thấy yên tâm hơn một chút, đáp lại. Anh mau về nhé, Trình Ngôn Vũ, sau khi đọc tin nhắn. Ôn Dạng co người lại ở mép sofa, yên lặng chờ đợi trong bóng tối. Cửa phòng mở, trước mắt là khung cảnh tối đen, cô ôm chặt lấy cánh tay mình ngồi đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, quản lý khu vẫn chưa đến, Trình Ngôn Vũ cũng chưa về. Cô nhìn ra phía cửa, qua khung cửa sổ cạnh ban công dường như có thứ gì đó vừa lướt qua, khiến thần kinh Ôn Dạng căng lên, cơ thể trở nên cứng ngắc. Ở trong bóng tối, thời gian trôi qua chậm đến mức đôi chân cô tê dại, nỗi sợ vô hình xâm chiếm, cô thậm chí còn thấy bóng mờ thoáng qua cửa sổ thêm một lần nữa. Cô hoảng sợ đứng bật dậy, lạch cạch, cửa bị đẩy ra, Ôn Dạng nhìn qua tủ, hốc mắt đỏ hoe. Trình Ngôn Vũ bước vào, đặt chìa khóa xe xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô mà tim thắt lại. Anh ta hỏi, quản lý khu đâu? Chân Ôn Dạng run lên, người có chút cứng nhắc, nước mắt trượt xuống. Vẫn chưa đến, đã bao lâu rồi? Trình Ngôn Vũ liếc nhìn điện thoại, định quay người ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, quản lý khu cuối cùng cũng tới. Sau đó là một hồi bận rộn, từ việc sửa chữa nguồn điện tổng bên ngoài đến kiểm tra cầu dao riêng trong nhà. Cạch, đèn bật sáng, quản lý khu rời đi. Trình Ngôn Vũ tháo chiếc vòi nước ra, lau tay rồi nhìn Ôn Dạng, thấy cô ngồi lại trên sofa, nước mắt rơi từng giọt. Trình Ngôn Vũ tiến đến, quỵ gối xuống trước mặt cô. Anh xin lỗi, Ôn Dạng ngước nhìn, trong mắt cô ngập nước, cô nhìn anh ta mà không nói gì, nước mắt rơi tí tách xuống sàn. Sự áy náy trong lòng Trình Ngôn Vũ dâng lên tột đỉnh, anh ta nâng mặt cô, hôn lên môi cô. Đã lâu rồi họ không hôn nhau, đầu lưỡi nếm được vị mặn của nước mắt cô, anh ta hôn cô như trước kia. Ôn Dạng nắm lấy cánh tay anh ta, môi lưỡi hòa quyện. Hương vị ngọt ngào của quá khứ phảng phất đâu đây, nhưng những nỗi uất ức dồn nén nhiều ngày qua như cơn sóng lớn ào ạt dâng lên, che lấp hết đi vị ngọt đó. Khi anh ta định rời đi một chút, cô giữ chặt lấy cánh tay anh ta, nước mắt rơi dữ dội hơn. Anh bận quá rồi, sao dạo này anh lại bận như vậy? Tại sao, hai năm trước, khi mới kết hôn, công ty còn trong giai đoạn khởi đầu, khi đó anh ta còn bận rộn hơn. Anh ta phải tự tìm dự án, tham gia đấu thầu, thường xuyên làm việc đến tận nửa đêm, nhưng anh ta chưa bao giờ để cô chờ như thế này. Chỉ cần cô gọi, anh ta sẽ lập tức trở về. Hiếm khi anh ta để cô ở nhà một mình quá một ngày, dù có tăng ca, anh ta cũng sẽ mang công việc về nhà để ở bên cô. Xin lỗi, anh ta nâng mặt cô, lau đi những giọt nước mắt. Xin lỗi, là lỗi của anh, ngoài việc nói xin lỗi. Anh ta không còn gì khác để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ngước nhìn cô, ngón tay trượt qua khóe mắt cô, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự dằn vặt. Chờ khi dự án này xong, nhưng cũng hiện rõ sự đau lòng. Ôn Dạng cắn môi, nhìn anh ta. Là anh nói đó nhé. Anh nói, Trình Ngôn Vũ tiếp tục lau nước mắt cô, rồi nhìn về phía đảo bếp. Vòi nước bị làm sao? Ôn Dạng hít một hơi, nói. Hư rồi. Em mua cái mới trên mạng, lắp vào rồi cắm điện thì nó phát nổ. Nghe đến đây, tim Trình Ngôn Vũ khẽ thắt lại. Anh ta quay đầu nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng bước vào bếp, cầm chiếc vòi nước lên xem, rồi hỏi. Sao em không đợi anh về lắp? Ôn Dạng bước theo sau, cằn nhằn. Em đợi được chắc, trái tim Trình Ngôn Vũ co lại. Xin lỗi, anh ta tựa vào kệ bếp, xem xét và hỏi cô đã mua loại nào. Ôn Dạng chắc chắn không mua bừa. Cô mua một thương hiệu nổi tiếng. Trình Ngôn Vũ giọng trầm xuống. Không thể như vậy được. Nói xong, anh ta phát hiện điều gì đó, Mã QR trên sản phẩm là giả. Anh ta xé nó ra, phía dưới là một mã trống, đây là hàng giả. Ôn Dạng không tin nổi, bước lên. Không thể nào, Trình Ngôn Vũ nhìn cô một cái. Mua ở cửa hàng nào vậy? Ôn Dạng quay lại lấy điện thoại, mở ứng dụng và đưa cho anh ta xem. Anh ta xem qua một lúc, rồi lập tức khiếu nại cửa hàng đó vì lừa bán hàng kém chất lượng với giá cả chính hãng. Thấy anh ta khiếu nại, Ôn Dạng mới bình tĩnh lại, cô kéo tay anh ta. Ổ cắm nhà mình có bị hỏng không? Trình Ngôn Vũ cúi xuống kiểm tra một lúc. Không bị hỏng, nhưng xung quanh ổ cắm có vài vết cháy xém, chứng tỏ lúc đó có tia lửa phát ra. Trình Ngôn Vũ đứng dậy, nhìn cô, Ôn Dạng theo ánh mắt anh ta, cắn chặt môi. Lúc này em sợ chết cây ếch yêu ta ếp, tiếng lửa nổ lách tách. Xin lỗi, anh ta đưa tay ôm chặt lấy Ôn Dạng vào lòng. Ôn Dạng rụi vào cổ Trình Ngôn Vũ, vòng tay ôm lấy anh ta, lúc này trái tim cô mới thực sự bình ổn lại. Những bóng ma trong tâm trí dường như tan biến ngay lập tức, có lẽ chúng chỉ xuất hiện trong cơn hoảng loạn. Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ sau khi rửa mặt xong thì lên giường nghỉ ngơi sớm hơn bình thường. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cô không còn tâm trạng nghĩ gì khác, chỉ nép vào lòng anh ta. Trình Ngôn Vũ ôm cô, tay vuốt nhẹ tóc cô, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên vài lần. Ôn Dạng ngước nhìn, Trình Ngôn Vũ cúi xuống nhìn cô, hôn lên trán cô và dỗ dành. Ngủ đi, Ôn Dạng vẫn lo lắng cho công việc của anh ta, nhưng cô cũng có chút ích kỷ. Không quan tâm nữa, chẳng lẽ không thể để cho người ta ngủ sao? Cô đã mệt mỏi, rất cần dựa vào anh ta, nằm trong vòng tay chồng, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đó, điện thoại lại rung lên hai lần, nhưng Trình Ngôn Vũ vẫn không nhấc lên xem. Hồi lâu, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa nhẹ nhàng vang lên. Đèn trên tủ đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng mờ, Ôn Dạng ngủ say, nhưng Trình Ngôn Vũ vẫn chưa thể ngủ. Anh ta nhẹ nhàng rời khỏi Ôn Dạng, ngồi dậy, chân trần chạm đất. Anh cầm lấy điện thoại, xem qua tin nhắn trong nhóm công ty, sau đó nhìn vào danh sách liên lạc, đắn đo giữa việc mở hay không mở đoạn hội thoại với một người. Sự đắn đo này ngụ ý cho sự bối rối trong lòng anh ta. Cuối cùng, anh ta đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường, đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh ta trở lại giường và nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Trình Ngôn Vũ dậy muộn. Ôn Dạng vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Trình Ngôn Vũ cười, gõ nhẹ lên mũi cô. Không cần vội, hôm nay anh đi trễ một chút cũng không sao, chúng ta cứ từ từ ăn sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dạng pha một ít yến mạch với sữa, nghe vậy liền chớp mắt cười. Vậy thì chúng ta cứ thong thả ăn nhé. Trong ánh bình minh, trên đảo bếp trắng muốt, buổi sáng yên tĩnh. Đôi vợ chồng trẻ hiếm khi có thời gian vừa ăn vừa trò chuyện như lần này, chậm rãi tận hưởng bữa sáng. Khoảnh khắc buổi sáng như vậy khiến Ôn Dạng cảm thấy thật đẹp. Đó cũng là lúc cô cảm thấy việc kết hôn sớm là xứng đáng. Ăn sáng xong, Trình Ngôn Vũ hôn nhẹ lên trán Ôn Dạng, sau đó ra khỏi nhà. Khi Ôn Dạng tiễn anh ra cửa và đóng cửa lại, điện thoại cô reo lên. Trình Ngôn Vũ nhắn tin rằng anh đã mua vòi nước mới trên mạng và dặn cô đừng động vào. Chờ anh ta về lắp. Ôn Dạng trả lời, được rồi, cô dọn dẹp chén bát và cho vào máy rửa bát, sau đó sắp xếp lại phòng khách, nhưng bất chợt nhớ lại sự hoảng loạn tối qua. Cô ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên và gọi cho Dư Tình. Dư Tình đang đứng trong căn hộ trống của Từ Nhứ, trên nền nhà đầy bụi bặm làm bẩn đôi giày cao gót của cô. Cô đứng bên cửa sổ lớn, mỉm cười hỏi, có chuyện gì vậy, rủ tớ đi ăn à? Ôn Dạng dựa vào tay vịn. Được đó, đi bây giờ luôn nè. Dư Tình quay đầu nhìn người đàn ông đang bực bội quát tháo qua điện thoại, nhún vai nói. Thôi, hôm nay không rảnh, tớ đang phải hầu hạ một tên hay soi mói đây. Ôn Dạng cười thành tiếng. Vài giây sau, cô thở dài nói. Hôm qua tớ và Trình Ngôn Vũ đã phát sinh một số chuyện. Hả, chuyện gì vậy? Ôn Dạng im lặng vài giây. Nhớ lại sự hoảng sợ trong bóng tối và cảm giác ức chế dâng cao đến tột đỉnh tối qua, cũng như tiếng điện thoại rung liên tục của anh ta sau đó. Cô tốt nghiệp xong là kết hôn, trong xã hội ngày nay, điều đó có thể coi là khá sớm. Sau hôn nhân, cô thích tận hưởng thế giới hai người, và vì không có tham vọng lớn nên cô luôn sống theo kiểu an phận. Cô có nhiều sở thích, từ NS Yota ép ảnh, biên tập đến mỹ thuật, những thứ đó giúp cô làm phong phú cuộc sống. Cô rất cố gắng để điều chỉnh cuộc sống hai người, nhưng nhất định sẽ có những lúc sự cân bằng bị lệch đi. Cô kể cho Dư Tình nghe về tình trạng hoảng loạn tối qua. Cậu nghĩ tớ như vậy có tốt không? Cô bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình. Dư Tình im lặng vài giây rồi nói. Cậu không sai, cuộc sống của hai người đã thay đổi. Có thể anh ta không cảm nhận sâu sắc như cậu, nhưng cậu thì cảm nhận rất rõ ràng. Phụ nữ vốn nhạy cảm, anh ta về nhà muộn, đúng không? Đã lâu rồi hai người không cùng nhau ăn tối, phải không? Ôn Dạ gật đầu, nghe đến đây, mắt cô lại đỏ lên. Đúng vậy, có lẽ dự án này rất quan trọng với anh ta, vì vậy anh ta phải đi tiếp khách, phải làm thêm giờ. Ở nhà thì phải lo lắng cho cậu, không thể tập trung được, nên mới chọn làm việc ở công ty. Dư Tình nghĩ một chút rồi nói thêm, nếu đã như vậy, trong thời gian này cậu hãy tìm thêm việc để làm, cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh ta đã hứa rồi mà, chờ dự án kết thúc thôi. Ôn Dạ khẽ đáp lại, Dư Tình nói đúng, để cân bằng cảm xúc, cô không thể đặt hết sự chú ý vào anh ta được. Đã lâu rồi cậu không đi tập yoga, phải không? Ôn Dạ hỏi, Dư Tình nghe vậy, khẽ đáp, có phải cậu định rủ tớ đi không? Ngày mai cùng đi nhé. Dư Tình bất đắc dĩ đáp, được, cùng đi, Ôn Dạ cười nói, vậy tớ cúp máy nhé. Dư Tình đặt điện thoại xuống, Từ Nhứ cũng vừa kết thúc cuộc gọi, nhăn mày nhìn quanh căn hộ trống trải với vẻ ghét bỏ. Dư Tình khoanh tay tiến lại gần, anh còn yêu cầu gì nữa không? Thêm một tủ rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tình nhướng mày, lấy điện thoại ra ghi chú, được, còn gì nữa không, anh nói tiếp đi. Từ Nhứ liếc nhìn Dư Tình. Hỏi, vừa rồi nói chuyện với ai vậy? Dư Tình ghi chú xong chữ, tủ rượu, ngẩng đầu nhìn Từ Nhứ. Ôn Dạ gọi, ồ, vậy à? Dư Tình khoanh tay lại, nhìn Từ Nhứ. Gần đây Trình Ngôn Vũ bận lắm à? Một triển lãm trang sức thôi mà cũng khiến anh ta bận đến mức không còn thời gian cho vợ. Từ Nhứ đứng chắp tay bên hông, đang nhìn cửa sổ định thêm gì đó, nghe vậy liền quay đầu nhìn Dư Tình. Làm sao mà tôi biết được? Nếu tôi có một người vợ như Ôn Dạ, tôi sẽ làm việc ở nhà mỗi ngày. Dư Tình bị chọc cười. Anh có mà nằm mơ. Từ Nhứ cười lạnh một tiếng. Sau khi tâm trạng được cân bằng, Ôn Dạ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô vốn dĩ còn rất trẻ, tràn đầy đam mê với cuộc sống và hy vọng vào hôn nhân. Đặc biệt khi người đó là Trình Ngôn Vũ, mối tình đầu đã ở bên cô suốt 5 năm qua. Vì vậy, vào buổi tối khi Trình Ngôn Vũ cầm chiếc vòi nước mới mua về nhà lúc khoảng 10 giờ rưỡi, Ôn Dạ bình thản chấp nhận việc anh về muộn, dù đã buồn ngủ đến mức phải ôm chặt lấy eo anh ta trong khi anh ta lắp đặt vòi nước. Lần này không có cảnh tượng tia lửa bắn tung tóe như tối qua, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Ôn Dạ tiễn Trình Ngôn Vũ ra cửa. Sau khi dọn dẹp một chút, cô pha hai cốc cà phê, đeo chiếc túi vải và ra ngoài. Cô đến tòa nhà nhất phẩm để tìm Dư Tình, nhưng Dư Tình không có ở chỗ làm mà đang ở trong văn phòng của đàn chị. Rèm cửa không đóng, Dư Tình đứng đó, có vẻ như đang tranh luận điều gì đó với đàn chị của mình. Ôn Dạ ngồi xuống chỗ ngồi của Dư Tình và kiên nhẫn chờ đợi. Vài phút sau, cánh cửa văn phòng mở ra, Dư Tình bước ra ngoài, lắc đầu ngán ngẩm, gót giày cao gót dậm mạnh xuống sàn, đi thẳng về chỗ ngồi. Ôn Dạ ngẩng đầu nhìn cô ấy, đưa cho cô ấy một ly cà phê. Dư Tình mở nắp, uống một ngụm lớn, cơn giận như dịu đi một ít. Dư Tình thu dọn bàn làm việc, cầm lấy túi sách, kéo Ôn Dạ đứng dậy rồi cùng rời khỏi studio. Giọng Dư Tình vẫn còn chút bực bội. Ban đầu chị ấy nói tớ đến giúp chị ấy, nếu năm thứ hai đạt được mục tiêu doanh số sẽ cho tớ thành thành viên hợp doanh. Bây giờ thì chị ấy giở trò, không muốn trao quyền. Ôn Dạ biết chuyện này, cô hơi ngạc nhiên. Lúc trước đàn chị lôi kéo cậu, nói rằng 2 năm sau sẽ cho cậu trở thành thành viên hợp doanh mà. Đúng vậy, nhưng con người luôn thay đổi, giờ chị ấy cứ trốn tránh. Tớ thật sự hối hận khi không yêu cầu ghi rõ trong hợp đồng, chỉ vì nể tình đồng môn. Ôn Dạ nhẹ giọng nói, lúc đó giáo sư cũng đã nhắc nhở cậu đừng quá đặt nặng tình cảm. Dư Tình ném chiếc ly nhựa rỗng vào thùng rác, vậy nên mới nói không nghe lời người lớn thì thiệt thòi ngay trước mắt. Bây giờ tớ đang phải chịu thiệt đây. Studio của chị ấy lại vừa tuyển thêm vài sinh viên mới vào, sóng sau xô sóng trước. Nếu không sớm vào nội bộ, tớ cũng chẳng thấy tương lai nào cả. Dư Tình khoác tay Ôn Dạng bước xuống bậc thang, dường như đã quyết định. Tớ sẽ cố gắng nói chuyện với chị ấy lần nữa, nếu không được thì tớ sẽ tự mình mở studio. Ôn Dạng vỗ nhẹ vai cô ấy. Ôn Dạng thấy đây là một quyết định đúng đắn. Dư Tình vốn rất giỏi, từ thời đại học đã thường xuyên làm dự án, nhiều tác phẩm đoạt giải của đàn chị kia cũng có dấu ấn của cô ấy. Cô gật đầu nói, cần giúp gì thì cứ nói, chỗ tớ có chút tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tình quay đầu nhìn cô, nựng nhẹ má cô. Được rồi, biết cậu là phú bà rồi. Ôn Dạng cười, phòng tập yoga ở tầng 2, nằm giữa nơi ở của Dư Tình và Ôn Dạng. Sau khi đăng ký khóa học, chỉ có Ôn Dạng chăm chỉ đi tập, còn Dư Tình vì công việc và chút lười biếng nên ít khi đến, vì thế lịch học của họ khác nhau. Ôn Dạng đã học đến một cấp độ khó, trong khi Dư Tình vẫn còn ở mức sơ cấp. Phòng yoga rất rộng rãi, Ôn Dạng đăng ký lớp học cá nhân, nhưng hôm nay phòng nhỏ đang có một buổi học khác, nên cô và Dư Tình cùng tập ở trong sảnh lớn. Trong sảnh còn có một số phụ nữ đang phục hồi sau sinh, không khí náo nhiệt, tràn ngập hương thơm. Trong giờ nghỉ, Ôn Dạng đứng dậy đi rót nước, khi đi qua nhóm phụ nữ ấy, cô nghe họ nói chuyện rôm rả. Dù họ che miệng lại, nhưng những lời nói khiến người ta đỏ mặt tía tai vẫn lọt vào tai Ôn Dạng. Các cô có thấy những động tác này đều khá ngượng ngùng không? Tôi phát hiện lâu rồi, nghe nói ban đầu những động tác này được phát minh để phục vụ đời sống tỷ y bản quyền. Thật á, bởi sao, tập xong mà tôi thấy có cảm giác lạ. Ôi, cảm giác gì thế? Ha ha, họ vừa nói vừa đùa nghịch, Ôn Dạng nghe thấy mà đỏ cả mặt, nhìn chăm chú dòng nước nóng chảy vào cốc giữ nhiệt. Dư Tình có lẽ cũng nghe thấy, cô ấy bước tới gần, khẽ chạm vào tay Ôn Dạng và thì thầm. Cậu có nghe họ nói gì không? Cậu và Trình Ngôn Vũ ở phương diện đó có thay đổi gì không? Ôn Dạng đỏ mặt, đóng nắp cốc giữ nhiệt lại, định nói gì đó thì bỗng nhớ ra đã một thời gian dài cô và Trình Ngôn Vũ không có quan hệ vợ chồng. Tay cô đặt lên nắp cốc, tim bỗng dưng đập loạn nhịp. Cách chương.